lấy thực lực hóa thần sơ giai của lôi động đi sử thuẫn. Tự nhiên uy lực tăng lên một mảng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1038 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1038 chiến đấu kịch liệt với Thánh Diệu Vương. Hạ hai người giao thủ phát ra tia lửa điện tung tóe. Biểu hiện thì có vẻ lôi động đang rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng thật ra trong lòng Thánh Diệu Vương kinh hãi đến cực điểm. Hắn dựa vào tu vi gần đạt đến hóa thần cao giai toàn lực công kích. Hắn tự tin cho dù là hóa thần trung giai tầm thường dưới công kích của mình không chết thì cũng bị thương nặng. Mà lôi động lại dùng thực lực hóa thần sơ giai ứng phó với công kích toàn lực của chính mình. Lại không có bộ dáng tổn hao gì cả. Điều này khiến cho Thánh Diệu Vương cực kỳ khiếp sợ. Tới nước này hắn cũng không dám khinh thường lôi động là tiểu bối nữa. Trên người tiểu tử lôi động này toát ra một vẻ vô cùng uy dị. Thánh Diệu Vương quả nhiên lợi hại. Lôi động từ xa nở nụ cười. Ngươi muốn làm cho ta toàn lực ứng phó a? Lời vừa dứt, hắn đánh ra một cái pháp quyết không gian ba động từng đợt quanh thân, mấy thân ảnh chậm rãi hiện lên. Trước tiên xuất hiện chính là khôi lỗi hóa thần mà lôi động được thừa nhận là cường giả đỉnh phong. Nguyên bản khôi lỗi cao vỏn vẹn một trượng, lúc này thân hình lay động vọt lên hơn 10 trượng. Cầm trong tay vũ khí. Quanh thân là một màu đồng cổ mang vẻ trầm trọng. Ngao! Lôi hổ lớn lên rất giống lôi động. Ánh mắt nóng chảy rít gào một tiếng. Thân hình nhanh chóng tăng vọt. Trong sát nguyên anh biến thành một đầu hơn 30 trượng. Ám ảnh mãnh hổ bừng tỉnh huyết mạch của hung thú viễn cổ. Từ lúc lôi hổ tấn cấp hóa thần xong. Ngoài thân thể hùng vĩ ra đã có loáng thoáng một tia uy áp từ thời thái cổ. Khí tức của lão thần thú bạch hổ. Mặt khác có hai đạo thân ảnh xuất hiện hai bên lôi động. Huyễn Minh thân thể thấp bé, vóc người thon dài. Thánh Diệu Vương không khỏi ngẩn người, không ngờ lôi động còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy, một hơi triệu hồi ra bốn cấp hóa thần. Mà nhìn đám hóa thần này và lôi động, phản phất như thần niệm tương liên. Thánh Diệu Vương biết lôi động không phải đang chơi trò nhiều người làm xiếc mà thực sự đang sử dụng chiến lỗi. Chiến sủng. Cùng với quỷ phó của hắn để đánh thật. Dựa theo truyền thống của lục vực Cửu Châu mà nói, khôi lỗi, chiến sủng, quỷ phó đều tính trên thực lực cá nhân. Mà hắn và lôi động tuy rằng không nói gì cả nhưng đều muốn một mình đấu với nhau. Trên thực tế cho tới bây giờ cả hai vẫn án binh bất động không gọi các viện trợ khác đến giúp đỡ. Thánh Diệu Vương không thừa nhận lôi động đủ năng lực nên không cần giúp đỡ. Mà lôi động thì vừa mới tấn cấp hóa thần không lâu cũng có ý muốn thưởng thức một chút cực hạn thực lực của chính mình. Bởi vậy hai người cam chịu trạng thái chiến đấu một mình như này. Tất cả mọi người đều là bá chủ hào kiệt một phương. Nhất là Thánh Diệu Vương. Danh tiếng hiển hách. Trên đời này ngoài trừ hóa thần trung giai đỉnh phong miễn cưỡng có thể so sánh với mình ra. Những giai vị tầm thường khác coi như không tính. Hiện giờ tình hình trước mắt đã buộc Thánh Diệu Vương phải đi tìm người hỗ trợ. Nếu chỉ có một mình sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Mà hắn cũng mơ hồ có chút bội phục lôi động, lấy thực lực hóa thần sơ giai dĩ nhiên kiên trì quyết đấu cùng chính mình. Đã như vậy, Thánh Diệu Vương ta cũng không thể thua kém. Thánh Diệu Vương quát lớn một tiếng. Lôi động, bản vương thừa nhận ngươi là một trong những cao thủ, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật cấp bá chủ. Đến đây đi, để bản vương và ngươi quyết một trận tử chiến. Lời vừa dứt thân hình chớp nhoáng, đánh một quyền đến lôi động. Vây giết.